Trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 79, nhượng bộ, gocchuyenaudio.com. Gần đây Triển Thiểu Huy cảm thấy phiền muộn, từ làn khói thuốc anh nhà ra là có thể nhìn ra được, ở công ty vì một chuyện nhỏ cũng có thể nổi giận mắng. Chửi người khác mắng xong lại thấy càng phiền lòng. Châu Nhuận, Thành nhịn không được nói. Đại ca, không phải chúng em chọc đến anh. Đấy chứ, Triển Thiểu Huy day day. Thái Dương, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, người đã thân. Quen với anh đều biết anh không nghiện thuốc lá, ngoại trừ Thình. Thoảng hút một điếu, bình thường đều không hút, lúc này lại đang. Châm bật lửa, nhả một làn khói. Không phải, trên ghế salon, Trịnh, Giang Hà nói tiếp, gần đây công việc cũng khá thuận lợi. Đã không, phải do chúng em, cũng không phải bởi vì chuyện công việc vậy thì. Chỉ còn lại chuyện người phụ nữ của anh thôi. Triển Thiểu Huy không, nói gì, hút xong điếu thuốc trong tay, hung hăng dập tắt đầu thuốc lá. Trong gạt tàn, cậu nói xem sao phụ nữ lại đáng ghét như vậy. Rõ, Giang đang rất tốt, cô ấy hỏi có kết hôn không, tôi nói không kết hôn. Được, bây giờ cô ấy lại giận dỗi với tôi, không chịu về nhà thì. Không nói, ngay cả cơm cũng không nấu. Gần đây cuộc sống của Triển Thiểu Huy không được tốt lắm, Cố Hạ không còn nhiệt tình như ngày xưa nữa, nhiều khi thì dịu dàng, Triển Thiểu Huy giở mọi thủ. Đoạn dỗ dành cô vẫn giữ bộ mặt kia, có đôi khi còn tức giận một cách khó hiểu, giống như một người phụ nữ vui buồn thất thường. Tối, hôm qua anh tham gia một bữa tiệc rượu, trên người cũng khó tránh dính. Nước hoa của phụ nữ, đi một nửa vòng thành phố mới đến được nhà. Cố Hạ thì đã khuya, kết quả Cố Hạ giống như vừa ăn phải thuốc. Súng, sống chết không chịu cho anh vào ngủ, còn khóa trái cửa phòng. Lại, nói thế nào cũng không mở cửa, khiến cho cuối cùng anh phải. Nửa đêm lái xe về nhà, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Anh là hạng, người gì cũng không phải Cố Hạ không biết trước kia cũng đã từng gặp tình huống tương tự, Cố Hạ còn rất chu đáo pha nước cho anh tắm. Nói anh sau này đừng uống quá nhiều rượu, anh cảm thấy dường như Cố Hạ đã thay đổi rất nhiều. Kết hôn, ngay cả Trịnh Giang Hà cũng cảm thấy bất ngờ. Yêu cầu này hình như hơi quá, không phải là hơi quá, mà là cực kỳ đòi hỏi. Châu Nhuận Thành tiếp lời, đừng nói đại ca, không nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu thật sự muốn kết hôn cũng không. Đến lượt Cố Hạ, vậy mà cô ta cũng không tự mà hiểu lấy. Đại ca, không phải anh nói Cố Hạ không tham lam sao, thì ra cô ta đang lăm le vị trí phu nhân của nhà họ Triển. Triển Thiểu Huy cảm, thấy Cố Hạ không phải là người có lòng tham, cô không bao giờ quấn. Lấy anh đòi mua này mua kia, chẳng qua khi anh chủ động mua đồ cho cô. Cô sẽ vui mừng ra mặt, vừa nhìn đã biết cô rất thích. Đưa chi phiếu, cô cũng không nhận, anh ném trong ngăn kéo cô cũng không động đến. Thỉnh thoảng cô chỉ cầm ví của anh lấy một ít tiền để mua đồ cũng. Chỉ mấy trăm đến hơn 1.000, Triển Thiểu Huy rất thích điểm ấy. Của cô, phụ nữ quá tham lam không thể yêu được, nhưng mà hiện giờ Cố Hạ lại khiến cho anh không biết phải làm sao. Tôi không biết cô ấy nghĩ thế nào mà lại muốn kết hôn, đòi tiền đòi xe tôi đều có thể. gocchuyenaudio.com cho cô ấy, hiện giờ ngoài miệng thì cô ấy không nói đến chuyện kết hôn nhưng trông dáng vẻ thì lại không hề hài lòng. Phụ nữ đều không bao giờ biết đủ như vậy đấy. Châu Nhuận Thành thở dài. Anh càng đối xử tốt với cô ta sẽ càng kiêu căng, đến khi anh không để ý đến cô ta thì cô ta lại chủ động dính lấy. Đại ca, nếu cảm thấy không vui, vẻ gì nữa thì chia tay đi, dù sao anh tìm phụ nữ cũng chỉ để vui vẻ. Một chút nay mỗi ngày đều phiền như vậy thì còn duy trì làm gì? Tiểu Ngũ, đừng có ở đây mà nói lệch trọng tâm. Trịnh Giang Hà liếc Châu Nhuận Thành một cái, cho tới bây giờ Triển Thiểu Huy chưa bao giờ quen với phụ nữ anh. Ta cũng biết Triển Thiểu Huy thật lòng thích Cố Hạ, làm anh em anh. Ta tất nhiên muốn Triển Thiểu Huy được vui vẻ. Đại ca, công việc kinh doanh nhiều như vậy anh cũng xử lý được, một người phụ nữ hẳn là cũng không khó đối phó. À, đúng rồi, gần đây sức khỏe của bác trai thế nào? Người anh ta hỏi chính là ba của Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, dường như đang rất phiền, vẫn trả lời lại. Khá tốt, dưỡng bệnh ở Mỹ cũng không tệ lắm, mấy hôm nữa sẽ về nước. Trịnh Giang Hà lại hỏi, bác trai có giục anh kết hôn không? Không đâu, không phải. Ông ấy không hiểu tôi, không ai có thể ép tôi làm gì được. Vả lại, trước kia ông ấy cũng đã đồng ý với tôi vài năm nữa mới nói đến vấn đề này. Triển Thiểu Huy trả lời anh ta. Vậy là tốt rồi, hay, anh cứ dỗ dành Cố Hạ một chút, em thấy Cố Hạ cũng không giống với loại phụ nữ vô tâm. Trịnh Giang Hà khuyên anh lần nữa, tạm thời không có ai ép Triển Thiểu Huy là tốt rồi, nếu nhân vật mấu chốt như ông Triển mà tìm đối tượng cho Triển Thiểu Huy kết hôn, Trịnh Giang Hà. Nghĩ Cố Hạ lại càng không thể tiếp nhận được, nếu như Triển Thiểu Huy muốn kết hôn thì cũng phải suy nghĩ cho sự nghiệp của nhà họ. Triển vẫn nên chọn một đối tượng có thể giúp được cho sự nghiệp của anh, người trong giang hồ, dù sao cũng thân bất do kỷ. Trước mắt Triển Thiểu Huy thật sự không muốn chia tay với Cố Hạ như vậy, nhiều năm như vậy. Mới gặp được một người khiến cho anh nóng ruột nóng gan như Cố Hạ. Làm cho cuộc sống của anh có thêm nhiều niềm vui, anh muốn cuộc sống của mình trở lại như trước, dẫn theo cô gái mình thích ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày đều nhìn thấy cô tươi cười chuyển động xung quanh mình. Lúc tan ca về nhà mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi thức ăn cô gái. Trong căn nhà kia, vừa nghe lời lại vừa đáng yêu, vừa tự nhiên lại vừa hoạt bát. Cuối tuần anh kéo Cố Hạ ra ngoài, lái xe thẳng tới thành Bắc. Cố Hạ ngồi ở vị trí phụ. Vẫn im lặng quay đầu ra ngắm cảnh, thỉnh thoảng hời hợt nói với Triển Thiểu Huy vài câu, không có chút hào hứng nào. Xe chạy thẳng, đến biệt thự ven hồ. Trước đó vào mùa xuân Cố Hạ đã từng đến đây. Một lần, lúc ấy hoa cỏ tươi tốt mơn mởn, bây giờ đã là tháng 10. Bầu trời cao lạ thường, gió bên hồ thổi tới chóp mũi thỉnh thoảng. Cảm nhận được một chút tươi mát, trời thu đã đến. Biệt thự rất lớn, bên ngoài màu trắng, thiết kế giống như một cung điện. Triển Thiểu Huy. Gocchuyenaudio.com, kéo cô vào phòng ngủ, khung cửa sổ sát đất đối diện với bể nơi sau. Nhà, đứng trước cửa sổ, Triển Thiểu Huy ôm lấy cô từ sau lưng, nhìn ra bể bơi được ánh mặt trời chiếu rọi ánh lên những tia sáng lấp lánh ngoài cửa sổ. Anh hỏi, em có thích bơi không? Bơi được nhưng không, giỏi lắm, chỉ có thể bơi ở chỗ nước cạn thôi. Mắt Cố Hạ nhìn ra, ngoài cửa sổ, phong cảnh ở căn biệt thự này rất đẹp, bên ngoài có một bãi cỏ rộng xanh mơn mởn làm cho người ta rất yêu thích. Bơi nhiều một chút, sẽ giỏi lên, Triển Thiểu Huy ôm cô cười. Hiện tại thời tiết đã mát, lên, không thích hợp cho em xuống nước. Hè sang năm anh sẽ dạy em, nhất định phải bồi dưỡng cho kỹ thuật bơi lội của em tốt hơn. Cố Hạ nhìn ra bên ngoài không trả lời, Triển Thiểu Huy kéo cô đi tham quan khắp nơi trong nhà mình, từng căn phòng ngủ, giải thích cho cô về phong cách thiết kế phòng ốc, khen ngợi nhà thiết kế không dứt. Cuối cùng đến hành lang sau vườn, anh nói, căn nhà này là anh xây cho mình, từ thiết kế đến thi công, đến cả việc lắp đặt thiết bị trong nhà, thậm chí nội thất trong phòng, tất cả anh đều kiểm tra kỹ càng. Em biết rồi, Cố Hạ, nhớ lần trước anh đã từng nói như vậy, anh cảm thấy ở đây rất tốt, tự mình xây dựng cảm giác rất khác, anh rất thích nơi này. Anh móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi, đưa cho cô. Ở đây, mới là ngôi nhà mà anh tự mình xây dựng, anh muốn chia sẻ nó cùng em. Anh đưa cho cô một chùm chìa khóa màu vàng kim, nặng trịch, kim loại sáng loáng dưới ánh mặt trời. Anh nói, nếu có một người phụ nữ ở bên cạnh anh cảm thấy người đó nhất định là em. Hạ Hạ, sau này em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Cố Hạ có chút mờ mịt, đây có thể xem như lời hứa hẹn của anh không? Ánh mặt cô hiện lên một vẻ ngây thơ, còn sáng như một vì sao. Triển Thiểu Huy cười cười, nhét chùm chìa khóa vào trong lòng bàn tay cô, nắm chặt lấy tay cô. Chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Anh chỉ thích một mình em, sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, từ nay về sau sẽ ở đây. Chùm chìa khóa kim loại được giữ chặt trong lòng bàn tay cô, rất an tâm. Cố Hạ ngẩng đầu lên hỏi anh, vĩnh viễn ở bên nhau sao? Vĩnh viễn, chỉ cần em yêu anh. Triển Thiểu Huy đặt tay lên hai đầu vai cô, giọng nói thuần hậu, anh muốn tình yêu của cô, muốn cuộc sống như trước kia. Anh ôm cô vào trong lòng, cọ cọ lên mặt cô. Lát nữa anh sẽ gọi quản gia và người giúp việc đến chính thức giới thiệu em với bọn họ, sau này anh sẽ mặc kệ nơi này, em tới trông nom nó được không? Cố Hạ không nghĩ sẽ trông nom một ngôi nhà như vậy, cũng sẽ không trông nom nó, nhưng mà cô thích được tín nhiệm và tôn trọng như vậy. Cô biết rõ Triển Thiểu Huy cũng có chỗ khó xử, nhưng chỉ cần Triển Thiểu Huy nguyện ý cho cô một lời hứa hẹn, có quyết tâm muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô nguyện ý cùng anh đối mặt với tương lai. Triển Thiểu Huy kéo tay cô trở vào phòng, gọi tất cả người giúp việc, đầu bếp, lái xe trong biệt thự tới, nói với bọn họ từ nay về sau Cố Hạ sẽ ở đây. Từ nay về sau có chuyện gì đều để cho Cố Hạ quyết, trịnh trọng. Giống như đang tuyên bố một chuyện rất lớn, ánh mắt của bọn họ vụng. Gocchuyenaudio.com, trộm dò xét Cố Hạ, giống như cấp dưới cư xử với lãnh đạo, khiến cho Cố Hạ thấy rất ngại ngùng, dùng sức kéo tay Triển Thiểu Huy. Ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói, đừng nói vậy, em không nghĩ sẽ ở lại đây đâu, bây giờ không ở, sau này sẽ đến ở, Triển Thiểu Huy cười nói. Giữa trưa bọn họ ăn cơm trong biệt thự, tài nấu nướng của đầu bếp rất tốt, Cố Hạ ăn nhiều hơn bình thường một chén, Triển Thiểu Huy cười nói. Xem ra anh phải tăng lương cho bọn họ thôi, đầu bếp ở đây đúng là nấu hợp khẩu vị của em, Cố Hạ mím môi cười. Có thể là bởi vì tâm trạng hôm nay khá tốt. Sau buổi trưa, Triển Thiểu Huy mang cô ra ngoài khu biệt thự tản bộ. Căn biệt thự ven hồ này chiếm một diện tích khá lớn, từ ngôi biệt thự này đến căn hộ khác khá xa, bình thường đều phải đi xe đến. Mặc dù vậy, Triển Thiểu Huy nói cứ đi bộ, lát nữa không muốn đi thì gọi lái xe tới đón họ. Cố Hạ chạy khắp nơi, dòng suối nhỏ chảy róc rách, trông thấy cả đáy, dưới đáy là những viên đá cuội trơn bóng. Cố Hạ rất muốn cởi giày lội vào dòng suối kia, dẫm lên những viên đá ấy, ý nghĩ này đang không ngừng thôi thúc cô thì phía trước truyền tới giọng nói của một nam một nữ. Em đã mang thai rồi còn xuống nước cái gì nữa, dòng suối này là nước từ trên núi chảy xuống, lội vào rất lạnh, phụ nữ có thai phải chú ý. Nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm, một nam một nữ đang đi tới, Cố Hạ cũng nhận ra hai người đang nói chuyện kia, đã từng đánh bài chung, nhìn thấy bọn họ Cố Hạ nhớ tới hình như trước kia Triển Thiểu Huy đã từng nói Long Trạch cũng ở chỗ này, Tiết Đồng đứng bên cạnh lắc lắc cánh tay anh ta. Anh xem mặt trời lên cao như vậy, sao lại lạnh được chứ, em chỉ lội xuống một lát thôi, anh lại vịn em như vậy, làm sao có thể bị ngã được, xuống một lát sẽ lên ngay, đạp lên nhiều đá cuội xem như để massage chân đi, làm sao không thể, ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao, cho dù không ngã thì cũng rất dễ bị cảm lạnh, muốn massage thì về nhà tìm người đến làm, đừng nghĩ đến chuyện xuống nước nữa. Long Trạch khẽ mắng cô, anh ta nhìn thấy Triển Thiểu Huy đi tới thì trở nên đứng đắn hơn, bắt chuyện với anh. Anh Triển, hôm nay lại còn đến chơi nữa, bình thường rất ít khi thấy anh đến đây dạo, anh cho rằng ai cũng rảnh như anh sao, Triển Thiểu Huy đáp trả lại anh ra, lại bắt chuyện với Tiết Đồng, điện thoại trong túi vang lên, anh lấy điện thoại đi ra chỗ khác nghe, đã một thời gian Cố Hạ không gặp cặp đôi của Tiết Đồng, bụng Tiết Đồng đã to lên, mặc một bộ quần áo bà bầu, Tiết Đồng vẫn còn nhớ rõ Cố Hạ cũng cười cười chào hỏi cô, Cố Hạ càng ngày càng đẹp đấy, có xinh đẹp thì cũng kém cô, Cố Hạ trả lời cô ấy, cô không nghĩ tới Tiết Đồng cùng tuổi mà đã có con nhanh như vậy, nhìn thấy Long Trạch nắm chặt cánh tay cô ấy, nói, phụ nữ có thai phải chú ý nhiều, vậy mà cô còn muốn xuống nước sao, tôi chỉ tùy tiện nói, vậy thôi, Tiết Đồng cười, Cố Hạ nhìn bụng của cô ấy, bây giờ được mấy tháng rồi, 7 tháng, Tiết Đồng tựa vào người Long Trạch, cô ấy chỉ về phía kia nói, gocchuyenaudio.com, tháng trước chúng tôi vừa kết hôn, sẽ ở đây, nếu có thời gian thì hãy cùng Triển Thiếu tới chơi, bọn họ đã như vậy, không kết hôn cũng không được, Cố Hạ không biết lúc bọn họ kết hôn có từng gặp vấn đề như mình và Triển Thiểu Huy không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc của Long Trạch dành cho cô ấy, có nên từ bỏ không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa không, Cố Hạ tùy tiện nói. Bụng cô rất nhỏ, nhìn không ra đã 7 tháng rồi, đúng là rất nhỏ, Tiết Đồng cười hắc hắc, Long Trạch đứng cạnh cô ấy xen vào. Em ăn, uống như vậy mà có thể lớn được sao, em xem, ai cũng nói bụng em nhỏ, em còn không quay về ăn nhiều một chút. Tiết Đồng đáp trả lại, em đã ăn rất nhiều rồi, so với trước kia thì bất kể cái gì cũng ăn được, mấy thứ trong bụng đã sắp lên tới cổ rồi mới phải ra đây tản bộ, có phải anh muốn làm cho dạ dày em vỡ ra không? Vậy hẳn là mỗi ngày em phải ăn nhiều bữa vào, Long Trạch nói. Ai cha, anh đừng lại nhảy nữa, giống mẹ em quá đi, Tiết Đồng tỏ ra không kiên nhẫn. Anh nói anh là một người đàn ông, sao lại nói nhiều vậy chứ, em còn chê anh nói nhiều à, Long Trạch uy hiếp cô. Lát nữa về nhà anh sẽ mách với mẹ, em mới vừa rồi em lội xuống nước, để xem mẹ em sẽ mắng em thế nào. Tiết Đồng cười nịnh, nọt, đừng nói với mẹ em mà, mẹ rất hay lải nhải, mất vài ngày không được yên tĩnh mất thôi. Hai người bọn họ mỗi người một câu, Cố Hạ đứng bên cạnh cười nhìn bọn họ ân ân ái ái. Hai người kia thật là làm cho người ta hâm mộ, bây giờ cũng đã kết hôn, sẽ nhanh chóng có em bé, dáng vẻ làm ba làm mẹ cũng không phải quá thành thục, còn phải học hỏi nhiều, chẳng qua là cho dù có cãi nhau cũng rất ngọt ngào. Triển Thiểu Huy tiếp điện thoại xong đi tới, ôm lấy vai cô, đang nói gì vậy? Cố Hạ cười cười, nói vài câu thôi, mọi người nói chuyện, vài câu sau đó đi về hai hướng khác nhau, đến khi Long Trạch và Tiết Đồng đi xa, Cố Hạ nói, bọn họ thật làm cho người khác hâm mộ, có gì mà hâm mộ, Triển Thiểu Huy khinh thường, Long Trạch đã rời khỏi giới cờ bạc, việc kinh doanh cũng không lớn, nghe nói ánh mắt của anh ta rất độc. Đáo trước kia còn có người đoán anh ta sẽ là thần bài tiếp theo. Ngay cả Lão Tư cũng nghĩ như vậy, kết quả anh ta ở lại thành phố C. Mỗi ngày chỉ trông chừng bà xã của anh ta. Chấm, làm sao anh biết anh, ta không hạnh phúc. Cố Hà cảm thấy nụ cười trên mặt Long Trạch phát ra từ trong lòng, có lẽ anh ta đã có được thứ mình muốn. Thứ đó là gì? Một đứa bé sao? Thật ra Triển Thiểu Huy cũng có hơi không hiểu nổi Long Trạch, nhưng mà anh cũng không quan tâm. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện người khác nữa, đi mệt chưa? Về nhà nghỉ một lát đi. Về nhà ngồi trên ghế salon một lúc thì quản gia vội vàng đi vào, dường như có chuyện báo cáo với Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy bảo ông ta cứ nói thẳng. Quản gia nói, Triển lão gia đã về tới. Khách Trương,